Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Thân phận địa vị. 1. Đại trưởng lão Mặt đều tái rồi. Vốn là hắn dự định là để Lý Tần Chiêu không muốn lại áp chế tu vi của chính mình, đột phá đến võ giả 10 tầng, thậm chí trực tiếp đột phá đến cấp bậc tông sư. Nếu như vậy, Lý Tần Chiêu là có thể chịu đựng nhiều hơn thiên địa chi lực áp lực. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ xuất kỳ bất ý tiếp theo dưới Lý Tần Chiêu. Để Lý Tần Chiêu không khống chế được chính mình đột phá đến càng cao hơn tu vi. Nhưng là, không ao ước, đối phương lần này lại đúng là muốn xếp hạng thả hơi độc. Mà hắn vị trí, đúng lúc là ở đầu gió trên. Này thả hơi độc, hắn vị trí này, liền đứng mũi chịu sào. Mà hắn hiện tại cũng vẫn chưa thể nói cái gì. Dù sao, người khác đều nói không nên để cho hắn nói chuyện. Hắn nhưng cố ý dọa người khác. Hắn đây là thỏa thỏa tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Coi như là muốn nói đạo nói rằng, cũng là không phải là hắn a. Ngươi, Lý Tần Chiêu sắc mặt khó coi ngẩng lên ngón tay chỉ đại trưởng lão. Chợt, hắn nâng tay lên, lại để xuống. Thôi thôi, ngươi cũng như thế cao tuổi rồi. Ta muốn trước mặt nhiều người như vậy. Quở trách ngươi, ngươi trên mặt cũng băn khoăn. Cứ như vậy đi, ta là không cần lời xin lỗi của ngươi. Ngươi hướng về bọn họ nói khiểm đi. Ngươi nói ở trước mặt mọi người. Thả P quả thực là còn thể thống gì a? Ngươi lão nhân gia này, làm sao như thế không có lòng công đức đây? Ta đều không muốn nói ngươi. Đại trưởng lão Hokage, chừng ngẩu ngốc, ngươi không phải nói không làm mặt của mọi người của trách ta sao? Nhưng là bây giờ đang làm gì đó? Còn có mặc dù là ta cố ý dọa ngươi, thế nhưng ở trước mặt mọi người trung tiện, đánh giám người là ngươi a? Làm sao đến trong miệng ngươi? Hầu như là được là ta làm cơ chứ. Thế nhưng, nếu như cẩn thận muốn, kỳ thực trên logic vẫn là nói xuôi được. Bởi vì, này hơi độc bị trước mặt mọi người thả ra ngoài. Này kẻ cầm đầu, cũng thật là đại trưởng lão. Dù sao người khác Lý Tần Chiêu vừa cực lực nhẫn nhịn. Nếu không hắn không có chuyện gì tìm việc, cũng sẽ không có hiện tại này vừa ra. Ta, vì lẽ đó đại trưởng lão há miệng, nghĩ giải thích, thế nhưng tờ mấy lần miệng sau, nhưng là không biết cụ thể nên giải thích thế nào. Cái này cũng là khổ đại trưởng lão, hắn cao tuổi rồi, đối với trên đời phần lớn chuyện nhi, đã thấy ra, người quả thực là rộng rãi tới trình độ nhất định. Ở gặp phải Lý Tần Chiêu trước, hắn coi chính mình coi như bị thiên phu sở trì, cũng có thể vui cười hớn hở không hề bị lay động. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là bị đối phương nói á khẩu không trả lời được. Thậm chí, hắn tâm thái vào đúng lúc này, đều có chút băng. Được rồi, ngươi cũng đừng nói rồi. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đại trưởng lão dâu mép run a run. Thậm chí vừa hắn còn nhìn thấy đối phương một cái dâu mép. Vèo một tiếng, vọt ra ngoài, hắn rõ ràng đối phương đã biết chính hắn sai lầm. Thế nhưng bị vướng bởi mặt mũi, không có cách nào cho mọi người nói khiểm. Tất cả mọi người nghe được đi, đại trưởng lão hắn biết sai rồi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời vấn đề của hắn. Lý Tần Chiêu không còn gì để nói. Điên cuồng đi theo trận mọi người nháy mắt ra dấu. Mọi người đây mới là như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cũng hiểu được, đại trưởng lão cho tới nay uy tín đều tương đối cao. Ở tuổi tác trên, cũng đều là bọn họ những người này tiền bối. Vì lẽ đó, vào lúc này, hắn tuy rằng rõ ràng chính mình sai rồi. Thế nhưng thật sự là kéo không xuống trên mặt, hướng về bọn họ nói khiểm. Mà Lý Tần Chiêu nói lời này, chính là cố ý tự cấp đại trưởng lão hắn dưới bậc thang đây. Đại trưởng lão, ngươi không muốn quá để ý, chúng ta hiểu. Không phải là trung tiện, đánh giám sao? Đây đều là nhân chi thường tình a. Ta biết người lớn tuổi này hệ tiêu hóa vốn cũng không tốt, tất cả mọi người nói là lên. Cái này đại trưởng lão khí a, suýt chút nữa không trực tiếp lưng quá khí nhi đi. Này cái quái gì vậy, nói. Làm sao thật sự là được, là chính mình bài phóng hơi độc cơ chứ. Được rồi, đều đừng nói nữa, là lỗi của ta thành chứ. Đại trưởng lão giận không chỗ phát tiết. Đại trưởng lão, ngươi vậy thì không đúng. Làm sao liền, Lý Tần Chiêu vừa nghe, cảm thấy ông lão này thái độ có chút không quá đoan chính a. Hắn đã nghĩ nhiều lời hai câu, nhưng là, làm đại trưởng lão con mắt trừng lại đây, hắn liền đem còn lại nuốt xuống bụng bên trong, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình có thể không thể trở thành Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Đại trưởng lão nhân vật này là rất quan trọng, vạn nhất chính mình đem đối phương cho nhà chọc cho mau, chỉ sợ cũng dã tràng xe cát. Có điều, hắn vẫn cảm thấy đối phương này thái độ không quá được. Người ao, không sợ phạm sai lầm, sai là không có thừa nhận sai lầm dũng khí. Rất hiển nhiên đại trưởng lão tuy rằng một đại tuổi, thế nhưng hắn liền thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có. Ngươi bây giờ hẳn là không dị nghị đi. Tuy rằng Lý Tần Chiêu lời nói thu hồi đi tới, thế nhưng đại trưởng lão vẫn là từ Lý Tần Chiêu trên mặt nhìn thấy đối phương nhưng thật ra là không quá chịu phục. Có điều, hắn cũng là không muốn lại cùng cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch ở đây hồ dảo man triền. Không gì khác, hắn sợ lại cùng đối phương nhiều lời hai câu, cũng sẽ bị đối phương cho tức chết rồi. Liền, hắn liền đem sự chú ý chuyển đến vừa đưa ra dị nghị, không đồng ý để Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng từ trường Thanh trên người. Lý Tần Chiêu chính là một hai hàng, dám với hắn không lớn không nhỏ. Hắn cũng không tin từ trường Thanh cái này tay mình dưới đáy phổ thông trưởng lão cũng dám cùng chính mình vặn đến. Ta cảm thấy vẫn là không ổn. Nghe vậy, từ trường Thanh sắc mặt không ngừng biến ảo lên. Hiện tại Lý Tần Chiêu tu vi đã là võ giả cửu trọng, tu vi của hắn kém xa tít tắp đối phương, có thể nói trống trơn. Dựa vào tu vi nói, đối phương là có thể dễ như ăn cháo ép chết chính mình. Cùng đối phương so với, hắn duy nhất đem ra được gì đó chính là thân phận địa vị hắn là Hắc Thiết Học Viện trưởng lão, mà Lý Tần Chiêu chỉ là một Hắc Thiết Học Viện phổ thông lão sư. Nhưng nếu là để Lý Tần Chiêu trở thành bọn họ học viện viện trưởng nói, hắn liền tại người phân địa vị ưu thế cũng không có a. Vì lẽ đó, hắn mặc dù biết lời nói của chính mình sẽ làm đại trưởng lão bất mãn, thậm chí sẽ làm đại trưởng lão coi chính mình chính là ở với hắn vặn đến, hắn cũng nhất định phải không thể để cho Lý Tần Chiêu trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Hắn mổ bọn họ đại trưởng lão làm người, biết coi như là chính mình để hắn khó chịu. Nếu là mình ở ngày sau trong công việc không có phạm cái gì trên nguyên tắc vấn đề, đối phương cũng sẽ không cố ý nhằm vào chính mình. Nhưng nếu là Lý Tần Chiêu trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng, y theo hắn cùng đối phương ân oán, như vậy hắn liền thật không có quả ngon ăn. Hai tướng so sánh, lấy khinh, hắn có thể làm ra loại này quyết định cũng là hợp tình hợp lý. Cái gì? Đại trưởng lão khi nghe đến từ trường Thanh đáp án sau, khóe miệng vừa hiện ra nụ cười, trong nháy mắt liền đọng lại. Hắn thật là có chút không thể tin vào tai của mình. Hắn đến cùng nghe được cái gì? Chính mình vừa mặc dù là đang hỏi hắn, nhưng là mình giọng nói kia không phải nói rõ thái độ của mình à? Tiểu tử, ngươi đừng cho ta chính yêu thiêu thân. Cho thân là đại trưởng lão ta một bộ mặt, nhưng là hiện tại hắn lại trước mặt nhiều người như vậy, lại cùng chính mình vặn đến. Tuy rằng hắn vẫn làm cho người ta ấn tượng cũng không phải đặc biệt nghiêm túc lãnh đạo, thế nhưng vào hôm nay trước, chính mình vẫn luôn là nói 102 a. Ngày hôm nay cái quái gì vậy, rốt cuộc là làm sao vậy? làm sao từng cái cùng chính mình đẩy đến a? Đều là tiểu tử này, nhất định là tiểu tử này, ảnh hưởng tới bọn họ. Hắn ánh mắt không quen nhìn Lý Tần Chiêu. Ta, Lý Tần Chiêu trái ngó nhìn phải nhìn một cái. Cuối cùng, hắn phát hiện đại trưởng lão tựa hồ là đang nhìn chính mình a. Hắn có chút bất khả tư nghị chỉ mình mũi, hỏi dò, rốt cục, hắn xác định, đại trưởng lão cái kia ánh mắt bất thiện, chính là đối với mình lộ ra. Lý Tần Chiêu trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, này cùng chính mình có quan hệ gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,